ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1054, Diệp Thiên xuất thủ, ngũ đại chân quốc diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ám thần chân quốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm năm đại thế lực bên trong rất cường đại một cái, hư thiên chân quốc chuẩn bị đối ám thần chân quốc ra tay. Theo nửa bước chân tổ cùng chân quân số lượng đến xem, hư thiên chân quốc hoàn toàn chính xác không bằng ám thần chân quốc, nhưng bởi vì có Diệp Thiên tồn tại, ám thần chân quốc thua không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là hư thiên đạo tổ nhường Diệp Thiên xuất thủ diệt đi ngũ đại chân quốc nguyên nhân. Nếu là không có Diệp Thiên tồn tại, hư thiên đạo tổ liền xem như tức giận nữa, cũng không có biện pháp diệt đi ngũ đại chân quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao trước mắt tình huống dưới, đạo tổ không cách nào tiến vào chuẩn đạo giới, nhiều lắm là điều động đạo tổ hóa thân tiến vào chuẩn đạo giới. Có thể hư thiên phái nếu là phái di hơn 100 vị đạo tổ hóa thân giáng lâm đối phó ngũ đại chân quốc thế lực khác chỉ sợ sẽ không đồng ý, bọn hắn cũng lo lắng hư thiên một mạch hơn 100 vị đạo tổ hóa thân sẽ đối với bọn hắn chân quốc ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác một đám đạo tổ hóa thân xuất thủ diệt đi chân quốc, cái này bản thân liền là một cái đáng giá lên án vấn đề. Cho nên, nhường hư thiên chân quốc xuất thủ cũng không có cái gì vấn đề, hoàn toàn thuộc về cùng cấp độ đọ sức, cho dù tiêu diệt ngũ đại chân quốc thế lực khác cũng sẽ không nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám thần chân quốc bên ngoài, hư thiên điện vô số chân quân, đông đảo nửa bước chân tổ nhao nhao giáng lâm nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, chỉ có chân quân mới có tham chiến tư cách, thiên quân cũng không có cơ hội tham dự vào, dù sao thiên quân quá yếu, liền xem như pháo hôi tư cách cũng không có. Diệp Thiên lãnh đạo hư thiên điện tất cả chiến lực, những người khác sẽ không khâm phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Diệp Thiên thực lực cường đại, hư thiên điện tất cả nửa bước chân tổ cũng 10 điểm tán thành, cũng 10 điểm an tâm, nếu không bọn hắn thật đúng là không có lòng tin đến đánh ám thần chân quốc. Vạn pháp đạo tử, các ngươi đây là ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám thần chân quốc bên trong truyền đến một đạo tin tức chất vấn. Mở miệng người chính là ám thần điện quỷ ảnh chân quân, từng tại vô cực vực sâu tao ngộ qua ngự thú tông đệ tử, may mắn không chết về sau, liền thối lui ra khỏi vô cực vực sâu, về tới ám thần chân quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luận thực lực hắn tại ám thần chân quốc tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Có thể quỷ ảnh chân quân 10 điểm chính rõ ràng thực lực, liền ngự thú tông bất luận cái gì một tên đệ tử cũng đánh không lại, có thể Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm đồ sát ngự thú tông đệ tử, hai người thực lực không tại một cái cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên quỷ ảnh chân quân cũng 10 điểm khẩn trương, nhưng lại không mở miệng không được. Có thể Diệp Thiên căn bản mặc kệ không hỏi quỷ ảnh chân quân, trực tiếp xuất lĩnh hư thiên điện vô số cường giả xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám thần chân quốc hàng rào trực tiếp bị xé nứt, vô số hư thiên điện chân quân cùng nửa bước chân tổ sát nhập vào ám thần chân quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên tế ra một cái kỳ vật dung nhập vào hư không bên trong, ngăn cản đến từ chân quốc áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thường tình huống dưới, ngoại nhân tiến vào ám thần chân quốc có thể vận dụng chân quốc chi lực trấn áp địch nhân, thậm chí tăng phúc phe mình thực lực. Có thể loại này tình huống không phải không biện pháp ứng đối, Diệp Thiên tế ra kỳ vật liền có thể tạm thời ngăn cản ám thần chân quốc trấn áp, nhưng loại này kỳ vật cũng tương đối hiếm thấy, là hư thiên đạo tổ ban cho hắn, nhường hắn đến ứng phó một trận chiến này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương tự như vậy kỳ vật hư thiên một mạch cũng không có mấy cái. Nhưng vì diệt đi ám thần chân quốc, hư thiên một mạch cũng không keo kiệt lấy ra dạng này kỳ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, ám thần chân quốc vô số chân quân, thiên quân hợp thành từng cái chiến trận, trong đó ba vị nửa bước chân tổ, hơn ngàn đỉnh tiêm chân quân hợp thành một cái chiến trận thẳng hướng Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến trận không phải là nhân số càng nhiều càng tốt, nếu là phối hợp không ăn ý, nhân số quá nhiều ngược lại sẽ dẫn đến uy lực lớn hàng. Cho nên cái này ba vị nửa bước chân tổ cùng hơn ngàn đỉnh tiêm chân quân tổ hợp thành đại trận đã là cực hạn của bọn hắn, vừa vặn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ám thần chân quốc xem ra, bọn hắn hợp lực mặc dù đánh không lại Diệp Thiên, nhưng tối thiểu có thể ngăn trở Diệp Thiên đi. Giờ phút này, Diệp Thiên đang do dự có nên hay không thi triển đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi thi triển đạo thuật, hắn có được đạo cấp bản mệnh thiên phú sự tình đoán chừng liền lộ. đạo cấp bản mệnh thiên phú mặc dù không cách nào trời sinh có được nhưng cũng không phải chỉ có thiên phú tổ chỉ một cái con đường, chỉ bất quá đường dây khác quá khó khăn, mà thiên phú tổ chỉ lại có thể liên tục không ngừng sinh ra đạo cấp bản mệnh thiên phú cho nên mới như thế nổi danh. Cho dù ta thi triển một môn đạo thuật, những người khác cũng nhiều lắm là cho là ta may mắn đạt được một phần đại cơ duyên, thu được một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú, từ đó đã luyện thành đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, cho nên, hắn không chuẩn bị ẩn tàng đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt không thuật, kinh khủng không gian đạo thuật chi lực xé rách hết thảy, cái gặp chiến trận chỗ hư không trực tiếp băng diệt tam đại nửa bước chân tổ cùng hơn ngàn đỉnh tiêm chân quân thân thể trực tiếp bị xé nứt vỡ nát trong nháy mắt vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại giới, không ít đạo tổ hóa thân cũng tại quan sát một trận chiến này, tự nhiên chú ý tới Diệp Thiên xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức vô số đạo tổ kinh hãi. Đạo thuật, làm sao có thể, vạn pháp đạo tử vẻn vẹn chỉ là nửa bước chân tổ A, hắn làm sao có thể thi triển ra đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp đạo tử lại có thể thi triển ra đạo thuật hơn nữa còn đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ sợ có được đạo cấp bản mệnh thiên phú đi. Vạn pháp đạo tử không có từng tiến vào thiên phú tổ trì, từ đâu tới đạo cấp bản mệnh thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên phú tổ chỉ cũng không phải duy nhất có thể thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú địa phương, chỉ bất quá thông qua cái khác biện pháp vô cùng khó khăn thôi, xem ra vạn pháp đạo tử từng có chân chính nghịch thiên đại cơ duyên, từ đó thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú, vận khí này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo tổ cũng ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên có thể thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú, nếu là kia phần cơ duyên cho bọn hắn cũng có thể thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú A, một khi thu được đạo cấp bản mệnh thiên phú, bọn hắn thực lực tại ngắn thời gian bên trong không cách nào tăng lên, nhưng trường kỳ dĩ vãng, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám thần chân quốc trên chiến trường, Diệp Thiên thi triển liệt không thuật chém giết đại lượng chân quân cùng nửa bước chân tổ, cơ hồ không có một người có thể chống đỡ được hắn tiện tay một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có không ít chân quân cùng nửa bước chân tổ có được bảo mệnh chi vật thế nhưng không cách nào bảo mệnh, nhao nhao mất mạng. Theo thời gian trôi qua, ám thần chân quốc nửa bước chân tổ số lượng càng ngày càng ít, chân quân số lượng cũng càng ngày càng ít, bắt đầu tan tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày sau đó, ngoại trừ số ít mấy nửa bước chân tổ cùng một chút chân quân bên ngoài, ám thần chân quốc cường giả gần như toàn diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hư thiên điện bắt đầu càn quét ám thần chân quốc, đem ám thần điện căn cơ toàn bộ rút ra, về phần ám thần chân quốc bên trong vô số sinh linh thì từng cái tiếp nhận. Những này về sau cũng có thể làm là hư thiên chân quốc căn cơ, không cần thiết phá hủy rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những cái kia đào tẩu nửa bước chân tổ cùng chân quân cũng nhận Diệp Thiên truy sát. Diệp Thiên truy tung năng lực kinh khủng bực nào, những này nửa bước chân tổ cùng chân quân căn bản trốn không thoát, thậm chí có một vị nửa bước chân tổ trốn vào đến chiến trường di tích cùng vô cực vực sâu bên trong mảnh vỡ cũng bị Diệp Thiên tìm đến, từng cái giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thiên điện tu chỉnh 1 năm về sau, lại tuần tự đối huyết nguyệt chân quốc, phệ hồn chân quốc, ma âm chân quốc cùng tam mục vĩ giác chân quốc xuất thủ. Cái này tứ đại chân quốc đã sớm biết được hỗn độn bên trong tổng bộ thế lực tình huống, hoàn toàn không có một trận chiến chi tâm, gần như 9 thành cường giả nhao nhao thoát đi chân quốc, thậm chí thối lui ra khỏi riêng phần mình thế lực cải đầu thế lực khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư thiên điện cũng không có biện pháp đuổi theo giết những cái kia cải đầu người của hắn phái tới, cho nên cái đồ sát tứ đại chân quốc người. Tại dạng này tình huống dưới, tứ đại chân quốc căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, tứ đại chân quốc toàn diệt. Đến tận đây, ngũ đại chân quốc toàn bộ biến mất mà hư thiên chân quốc cũng tổn thất không nhỏ, nhưng lần này lập tức nuốt lấy ngũ đại chân quốc tài phú, tại ngắn thời gian bên trong tuyệt đối có thể lại lần nữa bồi dưỡng đại lượng chân quân cùng nửa bước chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hư thiên chân quốc lần này tuyệt đối là kiếm lời. Mà Diệp Thiên làm người lãnh đạo thu hoạch cũng rất to lớn, lại đạt được rất nhiều truyền thừa cùng nhiều môn đạo thuật truyền thừa, lập tức không thiếu truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt đi ngũ đại chân quốc về sau, hư thiên chân quốc cùng hư thiên điện bắt đầu yên tĩnh lại. Mà lúc này, thế lực khác ánh mắt đều bị vô cực vực sâu di tích hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại từng kiện hợp đạo bảo vật bị đưa ra vô cực vực sâu mảnh vỡ, một chút thế lực cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe sinh ra đạo tổ, nhưng mỗi cái thế lực cơ bản chỉ là sinh ra một hai cái đạo tổ thôi, cùng hư thiên một mạch tiến độ so sánh còn kém nhiều lắm. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hư thiên một mạch đạo tổ số lượng quá kinh khủng, đã vượt qua 200 số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay từ đầu, không ít thế lực còn muốn lấy áp chế thậm chí diệt đi hư thiên một mạch, có thể theo hư thiên một mạch có được hơn 200 đạo tổ, rất nhiều thế lực sợ. Càng khiếp sợ vô số đỉnh tiêm đại thế lực cùng siêu nhiên thế lực là, hư thiên đạo tổ triển lộ tứ trọng thiên đạo tổ thực lực lập tức chấn trụ tất cả đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ trọng thiên đạo tổ từ trước đến nay chỉ có tứ đại siêu nhiên thế lực mới có, nhẹ nhõm có thể trấn áp tam trọng thiên đạo tổ, thậm chí liền siêu nhiên thế lực cũng sẽ không tùy tiện vận dụng một vị tứ trọng thiên đạo tổ. Mà theo hư thiên một mạch có được một vị tứ trọng thiên đạo tổ, hư thiên một mạch lập tức đưa thân tiến vào siêu nhiên thế lực hàng ngũ, trở thành cái này hỗn độn giới vực cái thứ 5 siêu nhiên thế lực, lại đạt được tứ đại siêu nhiên thế lực tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, một tin tức truyền ra ngoài. Hư thiên một mạch sở dĩ ra đời nhiều như vậy đạo tổ, tất cả đều là bởi vì vạn pháp đạo tử Diệp Thiên tại vô cực vực sâu thu được đại lượng hợp đạo bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí mật này bị vạch trần, tất cả thế lực bừng tỉnh đại ngộ cũng bắt đầu điên cuồng đầu nhập vô cực vực sâu mảnh vỡ lực lượng, không ngừng điều động nửa bước chân tổ tiến vào. Có thể bọn hắn chú định không cách nào đạt được quá nhiều hợp đạo bảo vật, cưỡng ép đầu nhập lực lượng cũng chỉ là tổn thất nặng nề thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không chú ý những chuyện này, hắn thành thành thật thật bế quan tiềm tu tăng lên tu vi. Hắn sư tôn hư thiên đạo tổ nói chờ hắn tu vi tăng lên tới nửa bước chân tổ cực hạn, liền dẫn hắn nhập hắc ám cấm vực đi tiếp thu kia một cọc kinh người đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này, hắn hết sức tò mò cùng chờ mong đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.